Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 45 Ninh Thọ quận vương đã hoàn toàn tỉnh rượu. Khuôn mặt tròn trịa trắng bệch, ngồi bất động bên cạnh giường. Hắn rõ ràng cũng bị kinh hãi tột độ, đến giờ vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Không rõ là vì bị rơi xuống nước hay vì Lý Ương vẫn hôn mê bất tỉnh. Đôi mắt Lý Ương như sao trời vẫn nhắm nghiền, y phục ướt sũng sau khi rơi xuống nước đã được thay ra. Bộ đơn ít trắng khiến chàng trông có phần yếu ớt, lông mi chàng khẽ run, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Ninh Thọ quận vương vừa áy náy vừa lo lắng, chuyện Tiết Vương rơi xuống nước bất tỉnh vẫn chưa được tâu lên. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, làm sao giấu được chuyện hôm nay? Kẻ gây ra tai họa chính là hắn. Có nhiều người chứng kiến, muốn chối cũng không chối được. Ngoài bình phong đặt những tảng băng, trong phòng rất dễ chịu, nhưng Ninh Thọ quận vương vẫn đầm đìa mồ hôi. Hắn vơ lấy một cái khăn lau qua loa, nói với ngự y bên cạnh. Sao Tiết Vương vẫn chưa tỉnh? Người vừa nói đã thoát hiểm không sao rồi mà. Sao lâu như vậy rồi? Ngày ấy vẫn còn hôn mê. Câu này hắn đã hỏi nhiều lần, mỗi lần nhận được câu trả lời đại loại như Tiết Vương điện hạ đã nôn hết nước trong bụng, không còn nguy hiểm gì nữa. Nhưng không hiểu sao Lý Ương vẫn chưa tỉnh lại, khiến Ninh Thọ quận vương lo lắng đến toát mồ hôi. Tỳ nữ vén bình phong, vợ chồng Trường Lạc quận vương bước vào từ bên ngoài. Khách khứa trong phủ đã giải tán hết, hai vợ chồng vừa tiễn khách xong. Xảy ra chuyện như vậy, ai còn tâm trạng vui chơi nữa? Trường Lạc quận vương vừa đi vừa nhìn về phía giường, hỏi, Tiết Vương vẫn chưa tỉnh à? Ông khẽ lắc đầu, nửa tự trách nửa oán trách nói với Ninh Thọ quận vương. Vừa rồi can thế nào cũng không được. Hai, cứ thế này thì phải làm sao? Dù sao chuyện cũng xảy ra trong phủ mình, nếu Tiết Vương thật sự có mệnh hệ gì, cả Ninh Thọ quận vương lẫn ông đều khó thoát khỏi trách nhiệm. Huynh trưởng ơi, đệ cũng sai rồi, huynh mau nghĩ cách đi. Sao Tiết Vương vẫn chưa tỉnh? Hôm nay nếu ngày ấy thật sự có chuyện gì, đệ cũng đập đầu chết ở đây cho rồi. Khỏi để thánh thượng trách tội liên lụy đến cha mẹ. Ninh Thọ quận vương tuổi còn trẻ, vừa nói vừa cuống, hốc mắt đã đỏ hoe. Nghe hắn nói vậy, Trường Lạc quận vương chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ. Phiền phức tối nay không nhỏ. Đã có một vị thân vương hôn mê bất tỉnh, vị quận vương này vẫn nên im lặng thì hơn. Ông vội vàng an ủi, chẳng phải đã thoát hiểm rồi sao? Chờ thêm chút nữa, có lẽ điện hạ sắp tỉnh rồi cũng nên. Miệng thì an ủi như vậy, nhưng trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Đang nghĩ xem có nên lập tức phái người vào cung bẩm báo, xin một ngự y đến xem hay không. Như vừa trải qua một giấc mộng dài, kỳ quái và nguy hiểm. Trong mơ, Lý Ương thoáng thấy những ký ức ngắn ngủi nhưng ấm áp thời thơ ấu. Người mẹ xinh đẹp, tiếng sáo du dương, chiếc xích đu bay cao. Đó là những ngày tháng vô tư lự nhất của chàng. Nhưng cảnh tượng tươi đẹp nhanh chóng thay đổi. Người mẹ ốm yếu nằm trên giường bệnh, bàn tay gầy guộc buông thõng, nụ cười yếu ớt, tất cả những hồi ức đáng nhớ sụp đổ, nhường chỗ cho cung điện trống rỗng, nước hồ lạnh lẽo và cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực. Cuối giấc mơ, Lý Ương dường như nhìn thấy một đôi mắt quyến rũ, ánh mắt ấy mang ba phần lười biếng, ba phần cảnh giác, ba phần hung dữ. Một phần còn lại là sự trêu đùa đầy ác ý, quá quen thuộc. Là Du Túc, giống như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Lý Ương đột ngột mở mắt ra, bắt gặp khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng của Ninh Thọ quận vương. Trường Lạc quận vương phi thấy Lý Ương tỉnh lại cũng mừng rỡ khôn xiết. Vội niệm ba tiếng A-di-đà Phật, rồi sai tỳ nữ mang thang thuốc đến. Lý Ương vừa định mở miệng nói, lại cảm thấy khó chịu trong phổi. Chưa kịp phát ra tiếng đã ho dữ rồi. Ngự y vội vàng tiến lên nói, điện hạ vừa sặc nước, phổi chắc chắn khó chịu, nhưng hẳn là không sao, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Lý Ương vẫn còn hơi choáng váng, chỉ gật đầu rồi nằm xuống lại. Thấy Lý Ương đã tỉnh, Ninh Thọ quận vương thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng càng thêm áy náy. Ngài tỉnh rồi, ta mới yên tâm đến trước mặt Trạch gia nhận tội. Chuyện hôm nay đều tại ta, uống chút rượu đã làm càn, khiến ngài chịu khổ, ngài muốn trách phạt ta thế nào, ta cũng cam lòng. Lý Ương vừa mới dứt cơn ho, một lúc sau mới lấy lại sức, chỉ mỉm cười nói, cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là uống vài ngụm nước hồ thôi, chuyện nhỏ này không cần để Trạch gia biết. Nghe Lý Ương đại lượng như vậy, Ninh Thọ quận vương càng thêm hổ thẹn, chỉ muốn lập tức tìm vài món bổ quý giá cho Lý Ương ăn. Hắn không phải người tâm cơ sâu sắc, suy nghĩ gì đều thể hiện trên mặt. Trường Lạc quận vương thấy vậy liền cười nói, nếu Tiết vương không muốn làm phiền thánh thượng, theo ta thì cứ để Tiết vương xử lý tên này đi, kẻo hắn lại uống rượu rồi làm loạn. Ninh Thọ quận vương lau mồ hôi, vội vàng đồng ý, thấy hắn thành thật như vậy, Trường Lạc quận vương phi cũng không nhịn được cười, nói với Lý Ương, hôm nay là Du gia Tam lang đích thân xuống nước cứu điện hạ, cũng không uổng công thánh thượng và hoàng hậu thương yêu chàng bao năm. Lý Ương cau mày hỏi lại, Du Túc, Trường Lạc quận vương nói, phải, hai người vừa rơi xuống nước, chàng ta liền nhảy xuống theo. Ông với Du Túc không quen biết lắm, ngày thường chỉ nghe những lời đồn về việc Du Túc quyết đoán, tàn nhẫn, lạnh lùng như thế nào. Nhưng nhìn chuyện hôm nay, Du Túc hình như cũng không phải kẻ máu lạnh vô tình. Mấy người lại trò chuyện thêm vài câu. Trường Lạc quận vương phi liền nói sức khỏe Lý Ương chưa hồi phục, không nên cưỡi ngựa ngồi xe, cứ nghỉ lại phủ quận vương một đêm, ngày mai rồi về phủ. Tỳ nữ canh giữ bên ngoài bình phong, trong màn chướng yên tĩnh. Lý Ương không ngờ hôm nay lại là Du Túc cứu mình. Đứng trên bờ lạnh lùng đứng nhìn mới giống việc chàng sẽ làm. Tại sao Du Túc lại liều lĩnh nhảy xuống nước? Là sợ hắn chết rồi, không còn tìm được vị hoàng tử nào không nơi nương tựa nữa sao? Lý Ương ngờ mình, hắn CSMRVTV, hoa văn chạm khắc trên gối xứ. Hình ảnh mơ hồ dưới nước dần trở nên rõ nét. Bộ quan phục màu đỏ của Du Túc nổi trên mặt nước, rực rỡ như đóa sen đỏ nở rộ trong đêm tối. Đêm nay Du Dung đang trực, dẫn theo một đội nhân mã tuần tra trong thành, tình cờ gặp Du Túc đang trên đường về phủ. Du Túc đã thay y phục ở phủ quận vương, nhưng tóc vẫn còn ướt. Du Dung tò mò đánh giá, hỏi, chuyện gì vậy? Ta thấy đệ cũng không giống như say rượu, sao lại lấm lem thế này? Du Túc cười trên lưng ngựa không nói. Du Dung lập tức nhìn sang tên tùy tùng đi theo phía sau hắn, thấy trong tay hắn cầm một bọc đồ, liền tiến lên, dùng roi ngựa khều ra. Thấy bộ quan phục ướt sũng, lại nhìn Du Túc, xảy ra chuyện gì? Chuyện này ước chừng sáng mai sẽ lan truyền khắp Trường An. Du Túc cũng không có ý định giấu giếm, chỉ nói, vừa rồi trong yến tiệc có người rơi xuống nước, ta xuống nước cứu người. Ai? Du Dung càng thêm nghi hoặc, là ai mà lại khiến Du Túc đích thân xuống nước vớt? Tính tình của đệ đệ mình, hắn biết rõ. Lạnh lùng vô cùng, sao chưa bao giờ nghe nói chàng có giao tình sâu đậm với ai như vậy. Từ đôi môi mỏng, Du Túc thốt ra hai chữ, Tiết vương. Câu trả lời này khiến Du Dung hơi bất ngờ, nhất thời ngẩn người. Tiết vương, Du gia đúng là tạm thời đứng cùng phe với Tiết vương, nhưng hắn biết rõ Du Túc tuyệt đối không trung thành đến mức này. Du Dung vừa định mở miệng hỏi tiếp, lại như nhớ ra điều gì bỗng im bặt, hắn cau mày nói với mấy tên kim ngô vệ phía sau. Các ngươi đi tuần tra trước, lát nữa ta sẽ đến tìm các ngươi. Mấy tên vệ sĩ nghe lệnh liền thúc ngựa đi trước, nhớ lại chuyện Du Túc tặng cây mộc lan cho Tiết vương lần trước. Du Dung có chút khó tin nhìn Du Túc, nói, lần trước ta hỏi đệ có phải có ý gì với Tiết Vương không? Đệ nói không có, vậy hôm nay ta hỏi lại lần nữa, có phải đệ có ý đồ gì không nên có với ngài ấy không? Rõ ràng biết Du Túc có tính trăng hoa, vậy mà trước đây mình lại tin lời chàng, thật sự nghĩ chàng chỉ thấy đẹp mắt nên mới tặng, nếu muốn liên thủ với Tiết Vương, thì việc riêng tư thân thiết hơn một chút cũng là chuyện thường. Nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Du Túc khẽ quất roi ngựa vài cái, cười như không cười nói, huynh nhớ nhầm rồi, lúc đó ta nói là, ta có thể có ý đồ gì vớ? Phải, chàng còn có thể có ý đồ gì chứ? Du Dung tức giận nhắm mắt lại, chỉ trách mình lơ là, hắn thấp giọng quát, ta thấy đệ điên rồi, đừng quên hắn là ai, đệ ngày thường v, n nam nữ nào ta cũng mặc kệ. Nhưng Tiết Vương là ai? Tương lai hắn sẽ là ai? Đệ rõ hơn ta, không nói đến việc Du gia định phò tá Tiết Vương, cho dù chỉ là một vị thân vương nhàn tản khác, cũng là hậu họa vô cùng. Nếu để hoàng đế biết chuyện này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Giữa làn gió đêm, tiếng cười khẽ bất cần của Du Túc vang lên. Huy yên tâm, ta biết hắn là ai. Nói xong, chàng lại cười danh mãnh, nhỏ giọng nói, huynh giúp ta giữ bí mật trước mặt huynh trưởng nhé. Du Túc thật sự quá tùy tiện, nhưng Du Dung hiểu mình không nói được chàng. Hắn tức giận đến mức chỉ muốn lập tức kéo đệ đệ xuống ngựa. Đạp cho vài cái, liền lạnh lùng uy hát, p, xem huynh trưởng có lột da đệ không. Đệ cẩn thận đấy, cách chương.